Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 16, Liêu Âm Cước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thiên Ngọc trang bức xong còn chưa kịp phản ứng liền thấy Hoàng Nhan Hồng Liệt hô to, toàn quân dừng lại rút lui. Sau đó liền quay đầu ngựa phóng thẳng, Lý Thiên Ngọc mộng bức, Khâu Sử Cơ mộng bức, đám thủ hạ áo đen cũng mộng bức. Hoàng Nhan Hồng Liệt có bệnh, ca nói cốt thì ngươi cốt, Hoàng Nhan Hồng Liệt biết nghe lời như vậy từ bao giờ a? Lý Thiên Ngọc khóe miệng co rúm lẩm bẩm. Còn Hoàng Nhan Hồng Liệt thì vừa cưỡi ngựa lao nhanh chạy đi vừa nghĩ. Một mình tên đạo sĩ toàn chân giáo kia cũng đã đủ khó đối phó, ta và thủ hạ cũng khó mà giết được hắn, giờ lại thêm một tên hình dạng quái dị không biết chui từ đâu ra, thiết nghĩ tên kia dám đi ra mà nói như vậy là có điểm nắm chắc, ta không nhất thiết phải cậy mạnh mà đi đối phó với hai người bọn hắn lúc này. Hoàng Nhan Hồng Liệt cũng là một người xảo quyệt, từ việc hắn sau này lừa gạt Bao Tích Nhược cho đến việc hạ nhục thủ hạ của Thiết Mộc Chân là chết biệt rồi, một câu nói kích bác ly gián Thiết Mộc Chân với Trát Mộc Hợp. Người nếu xem qua Anh Hùng Xạ Điêu sẽ biết được Hoàng Nhan Hồng Liệt tuy không bằng Thiết Mộc Chân nhưng cũng có thể xem là túc trí đa mưu, cho nên nếu không hoàn toàn nắm chắc hắn sẽ không quá dại dột mà hành động. Lý Thiên Ngọc hồi thần, liền quay ra nói với Khâu Sử Cơ. Khâu đạo trưởng, ngươi nhanh chóng đuổi theo bắt tên cầm đầu, nếu có thể giết chết hắn là tốt nhất, còn đám người áo đen này để cho ta xử lý. Lý Thiên Ngọc huynh đệ có nắm chắc một mình đối phó nhiều người như vậy? Khâu Sử Cơ liếc mắt nói. Mặc dù Lý Thiên Ngọc sức chiến đấu có thể nói là đi ngang thế giới này, nhưng phải công nhận một điều là cảnh giới hắn cũng bất quá phàm cảnh ngũ trọng, biểu lộ ra ngoài cũng chỉ ngang ngửa với Dương Thiết Tâm, Khâu Sử Cơ cảm nhận được cho nên hỏi như vậy cũng là hiển nhiên. Đạo trưởng cứ an tâm mà đuổi theo tên cầm đầu đi thôi, ta sức chiến đấu cao hơn so với cảnh giới, ngoài ra ta còn có một bộ cước pháp mới học cần thao luyện, mấy tên này tới đúng dịp. Lý Thiên Ngọc thoải mái cười một tiếng đáp, thấy vậy Khâu Sử Cơ cũng không dề dà, vậy bần đạo đuổi theo tên cầm đầu, mọi việc ở đây trông cậy vào Thiên Ngọc huynh đệ. Khâu Sử Cơ nói xong liền vận khởi khinh công lao thẳng ra khỏi thôn. Lũ người áo đen cũng nghe thấy hai người đối thoại, liền muốn ngăn cản Khâu Sử Cơ, bất quá chớp mắt liền thấy Lý Thiên Ngọc đứng chặn ở cửa thôn, chỉ có thể mặc cho Khâu Sử Cơ vượt qua. Mấy con cừu tội nghiệp, hôm nay các ngươi đến vừa vặn, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì các ngươi là những người đầu tiên được nếm thử Liêu Âm Cước. Lý Thiên Ngọc cười tiện tiện lẩm bẩm, trông mặt hắn lúc này muốn bao nhiêu bị ổi hạ lưu liền có bấy nhiêu bị ổi hạ lưu nha. Vận khởi kinh lôi truy tinh bộ, Lý Thiên Ngọc phi thân lao tới như một tia chớp, để lại phía sau từng đợt tàn ảnh, chỉ thấy lúc này hắn giơ chân liền tung liền 10 cước liên hoàn. Hàng loạt tiếng kêu rên chợt vang lên, từng đợt âm điệu trầm bổng như một bản giao hưởng. Đinh, ký chủ phát động Liêu Âm Cước thành công. Đinh, ký chủ phát động Liêu Âm Cước thành công. Đinh, ký chủ phát động Liêu Âm Cước thành công. Đinh, ký chủ phát động Liêu Âm Cước thành công. Ôi, ác, trứng của ta, chấm, ác của ta, nát, nát rồi, hự, đau chết ta rồi, chớp nhoáng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 tên áo đen tay bưng đũng quần đẫm máu nằm là liệt kêu rên, nhưng chỉ 5s sau liền mang theo hiệu ứng chảy máu, mất máu mà chết. Đinh, chúc mừng ký chủ giết kim binh x1, điểm kinh nghiệm. 5, đinh, chúc mừng ký chủ giết kim binh x1, điểm kinh nghiệm. 5, đinh, chúc mừng ký chủ giết kim binh x1, điểm kinh nghiệm. 5, đinh, chúc mừng ký chủ giết kim binh x1, điểm kinh nghiệm. 5, đinh, tên khốn kiếp hạ lưu này, mọi người cẩn thận phòng bị, gia hỏa này võ công chuyên nhằm vào đồ vật nối dõi thông đường của chúng ta. Chấm, một tên trong số 15 tên áo đen còn lại thấy trong giây lát liền có một nửa đồng bọn bị đá nát đàn đàn mà chết liền hét lớn. Phòng a, các ngươi phòng ta xem a, Lý Thiên Ngọc mặt lộ biểu tình hứng thú nói. Trong lòng thì nghĩ, Liêu Âm Cước mà phòng được ta liền gọi các ngươi là gia gia. Cũng đúng, Liêu Âm Cước xuyên giáp bỏ qua phòng thủ, muốn phòng thì phòng sao, chuyện cười. Chỉ thấy lúc này một đám áo đen tay trái thì ôm đũng quần đề phòng Lý Thiên Ngọc lại tung cước đá đản đản, tay phải thì cầm loan đao, trường kiếm, trường thương đủ loại vũ khí hoành trước ngực. Lý Thiên Ngọc lần này quyết định không dùng tới thân pháp, vì vừa rồi hắn sử dụng kinh lôi truy tinh bộ, mấy tên này còn chưa kịp nhìn thấy gì thì đàn đã nát như thế, hắn xem ra là quá bắt nạt người, ít ra phải cho người ta có chút hy vọng phấn đấu, sau đó một cước đạp cho bọn hắn từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục mới đủ lạc thú. Hai bên nhìn nhau, đám áo đen thì cúc hoa căng thẳng, Lý Thiên Ngọc thì thoải mái nhẹ nhõm, khóe miệng nhếch lên cười đê tiện. Hai tên áo đen đứng phía trước quay ra nhìn nhau, trong mắt biểu lộ sự sợ hãi, bởi lẽ bọn họ chưa bao giờ gặp phải thể loại đê tiện vô liêm sỉ sử dụng võ kỹ nhất đẳng hạ lưu như vậy bao giờ. Sau đó, cả hai tên này liền ăn ý bỏ lại đồng bọn liền quay đầu đào tàu. Vừa vận khởi khinh công chân đạp xuống mặt đất liền phi thân ra hàng rào, tay trái vẫn không quên túm bộ ấm chén. Chỉ thấy hai tên này chân trước vừa vươn ra khỏi hàng rào, mắt trông thấy cánh cửa hy vọng hiện ra trước mắt, bất quá chân sau còn chưa kịp đuổi theo thì trước mắt đã lóe lên một đạo thân ảnh, còn chưa để bọn hắn nhìn rõ là cái gì thì trong tai liền vang lên hai tiếng động. Bịch, bịch, hai tên này còn chưa hết nghi hoặc thì một cảm giác thốn đến tận rốn, đau thấu tâm can liền truyền tới não bộ. Lại tiếp tục vang lên hai tiếng. Rầm, rầm, chính là tiếng thân thể hai tên áo đen rơi xuống thân thiết với mặt đất, hai tay bưng đũng quần, máu me lênh láng, muốn bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu thê thảm, vừa lăn lộn vừa rên như heo bị chọc tiết. A a a, nát, nát cả rồi, quác, ác, hai tên đồng thanh hét lên, L, làm sao có thể, sau đó vài giây vì mất máu quá nhiều liền cúp máy. Đinh, chúc mừng ký chủ giết kim binh X1 điểm kinh nghiệm. 5, đinh, chúc mừng ký chủ giết kim binh X1 điểm kinh nghiệm. 5. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được bí tịch phàm cấp hạ phẩm thiết trảo công. Lý Thiên Ngọc hơi ngẩn người, sau đó hắn liền ngửa mặt lên cười dài một tiếng. Ha, ha, ha, ha, ha, hắn thật bất ngờ, không thể nghĩ đến giết một tên yếu KLV. Một mà lại rơi bí tịch, cái này gọi gì? Là nghịch thiên tiết tấu A, là nhân phẩm bạo phát A, không thèm để ý một lũ áo đen còn lại đang ngơ ngác không hiểu vì sao hai tên đồng bọn mặc dù phòng bị nhưng vẫn trúng chiêu, hơn nữa tên địch nhân giờ này còn ngu ngơ ngẩn người cười lớn một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thiên Ngọc cũng mặc kệ mở lên dương chứa đồ điểm kích thiết trảo công. Bí tịch võ công thiết trảo công, đẳng cấp phàm cấp hạ phẩm. Mô tả: thiết trảo công do một vị hòa thượng thiếu lâm luyện tập ngoại công có chút thành tựu sáng tạo ra, mỗi ngày phải đánh vào thân cây để luyện, luyện tới viên mãn một tay trảo công cứng rắn như sắt thép. Nhắc nhở, bởi ký chủ sau khi tu luyện hỗn nguyên thôn khí công đã phụ ra thêm hiệu ứng thân thể có thể ngạnh kháng hầu hết tất cả các loại vũ khí từ hoàng cấp trở xuống, bí tịch thiết trảo công không gia tăng thêm cường độ thân thể, kiến nghị ký chủ đem bí tịch trao đổi với hệ thống thông qua thương thành. Lý Thiên Ngọc đọc đến đây nhưng cũng không vội mở thương thành, thêm hai tên vừa rồi, hắn đã chế tạo ra 12 tên thái giám và gửi chúng xuống hầu hạ Diêm Vương gia. Điều đáng nói là trong lúc hắn dò xét có mấy tên áo đen đôi mù vậy mà lao vào tấn công hắn, hàng loạt tiếng. Đinh, đang, do vũ khí của chúng va chạm với thân thể của hắn vang lên, khiến hắn căm tức là lại có tên dùng loan đao nhằm vào bộ ấm chén của hắn chém tới nhưng không may vướng vào khóa quần, hiện giờ tên này còn đang dùng sức kéo giật lại vũ khí. Mẹ kiếp, người có không có đạo đức nghề nghiệp à, Lý Thiên Ngọc quát to ra hỏa kia một trận. Hắn nói chuyện kiểu há miệng không sợ gió thổi đau đầu lưỡi, không nghĩ vừa rồi hắn đã tan bộ ấm chén của người khác thì tính sao à. Lại thấy tên này không thèm để ý đến mình mà vẫn dùng sức kéo giật thanh loan đao của hắn, chỉ nghe chiếc quần jean của Lý Thiên Ngọc ứng tiếng đánh. Bụp, một cái, tên gia hỏa này cuối cùng cũng lôi ra được thanh vũ khí của mình kèm theo nguyên cái khóa quần mắc trên đó, tên này còn chưa kịp mừng rỡ thì nghe thấy Lý Thiên Ngọc thở dài. Liệu âm cước A, sự nghiệp chết tạo thái giám của ca còn cả một chặng đường dài. Lý Thiên Ngọc ánh mắt chăm chú nhìn hạ thân tên gia hỏa này khiến hắn lông tơ toàn thân dựng đứng, còn chưa kịp làm ra phản ứng thì chân Lý Thiên Ngọc đã thoát ẩn thoát hiện vung ra. Bịch, nga u, tên gia hỏa chợt chu lên một tiếng rợn người. Tiếp đó là một loạt tiếng động vang lên, bịch, bịch, đinh, đinh, không mất thời gian lâu lắm, 24 tên áo đen liền đoạn từ tuyệt tôn, thu về kinh nghiệm và một quyển bí tịch, hắn liền mở hệ thống thương thành. Một khung hình cửa hàng cổ phác bán trong xuất hiện lên, trong đó đầy đủ các mục như vũ khí, trang bị, võ công, công pháp, thân pháp, đan dược, phù chú. Cuối cùng hắn thấy một mục là dung luyện, Lý Thiên Ngọc liền kích chọn để trao đổi. Trong khung viền hiện lên có hình một chiếc lô đỉnh ba chân, thân đỉnh vàng kim cổ kính mà xa xưa. Hắn liền kêu gọi hệ thống. Hệ thống, ta muốn trao đổi hối đoái điểm. Đinh, mời ký chủ bỏ vật phẩm vào dung lô để phân giải. Sau khi phân giải, ký chủ sẽ nhận được một lượng điểm còn được gọi là hối đoái điểm, tùy theo phẩm cấp vật phẩm mà hệ thống sẽ trao trả lại cho ký chủ một lượng hối đoái điểm tương ứng. Hối đoái điểm được sử dụng trong hệ thống thương thành. Đinh, ngoài ra ký chủ còn có thể dùng dung lô để dung hợp vật phẩm, số lượng cần thiết là từ 3 vật phẩm trở lên mới có thể dung hợp. Có 50, ký chủ nhận được vật phẩm sau khi dung hợp có đẳng cấp cao hơn vật phẩm bỏ vào, 50. Thất bại sẽ làm vật phẩm biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thèm quan tâm việc chiếc quần jean đang mặc bị thủng ở một chỗ khá nhạy cảm, Lý Thiên Ngọc một hồi suy tư liền quyết định đóng thương thành, hắn muốn siêu tầm chút bí tịch dung hợp sau đó biết đâu ra hàng ngon nha. Cách chương.